Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm ảnh trống trọng xuất hiện tại Gia Cát Phong Vân sau lưng. Ngươi có thể chính diện chống lại ta một đòn, hẳn là lực lượng kỹ pháp trọng kinh đệ thập trọng, dung hợp lực lượng pháp tác diễn sinh ra lực lượng phán định chi năng A. Đối phó ngươi loại năng lực này, ta chỉ cần đem một đòn biến thành liên tục, không ngừng công kích liền có thể. Ta nói qua, vô luận ngươi như thế nào kéo dài thời gian, đều không có một chút tác dụng nào. Đạp tinh học phủ, không kịp. Vừa nói, Gia Cát Phong Vân bỗng nhiên vung tay lên. Su su su. Kiếm ảnh phá không, hướng về Cổ Trường Thanh điên cuồng kích xạ mà đi. Cổ Trường Thanh lúc này nắm chặt Diệp Phàm thần hồn lạc ấn. Vào thời khắc này, một bóng người trống rộng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh trước mặt. Huyền nữ Diễm Cửu Thiên, tiên tử rơi phàm trần. Giờ phút này tiêu, ở trong mắt Cổ Trường Thanh, như vậy động người. Người khác là anh hùng cứu mỹ nhân, Cổ Trường Thanh đây là mỹ cứu anh. A Phi. Cẩu Hùng. Cẩu Hùng đại gia ngươi, tác giả ngươi có hay không viết, sẽ không viết để cho chó đến viết. Rầm rầm rầm. Từng đạo xiềng xích màu đen phá không mà ra, đem tất cả kiếm ảnh toàn bộ phá toái, đồng thời vô số xiềng xích màu đen phá không mà ra, hướng về Gia Cát Phong Vân kích xạ mà đi. Gia Cát Phong Vân nhướng mày, đưa tay phải ra, tay phải hư nắm, một cổ không gian chi lực tại hắn chung quanh xuất hiện, tiếp theo, tất cả kích xạ xiềng xích màu đen bị định trên không trung. Ngươi là người nào? Gia Cát Phong Vân nhìn trước mắt tiêu, ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, thế gian lại có như vậy mỹ mạo nữ tử. Giờ phút này, tiêu hoàn toàn là lấy diện mục thật sự xem người, cũng không che giấu tôn tích biến thành Bích Giao thân phận. Dù sao Gia Cát Phong Vân đã xác định Bích Giao cùng Cổ Trường Thanh có quan hệ. Nếu là Gia Cát Phong Vân xác định Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh là cùng một người, cái kia Sở Vân Mạc tiến vào Đạp Tinh học phủ cũng tuyệt đối không thể. Nguyên Thanh Môn Thái Thượng Tiêu. Tiêu Thanh Âm bình tĩnh nói, không biết môn hạ đệ tử của ta làm cái gì sự tình, để cho Gia Cát cảnh chủ như thế tức giận, thế muốn giết hắn. Nữ nhi của ta chết cùng hắn có quan hệ. Gia Cát Phong Vân đạm thanh nói, không nghĩ tới chỉ là Nguyên Thanh Môn, vẫn còn có như thế cường giả, chỉ bất quá Tiêu sư muội, việc này ngươi không quản được. Kẻ này hôm nay, hẳn phải chết. Ta tông môn tu sĩ, ta không quản, chẳng lẽ ai cần ngươi lo. Tiêu bàn tay trắng nõn một chỉ, từng đầu giống như thương long đồng dạng xiềng xích phá không mà ra, lập tức ở sau lưng nàng tổ hợp thành huyền ảo thần văn, ngươi, có tư cách quản sao? Phách lối a. Cổ Trường Thanh đứng ở phía sau. Nguyên bản bị đuổi giết, nghẹn đầy bụng tức giận, nghe được tiêu câu nói này, khỏi phải nói sảng khoái hơn. Gia Cát Phong Vân sắc mặt là hoàn toàn âm trầm xuống. Hừ, liền cụ thể tu vi cũng không dám triển lộ, hạ người giấu đầu lòi đuôi, cũng dám ở trước mặt bản tọa nói khoác mà không biết ngượng. Ta liền nhờ ngươi nhìn xem, bản tọa có không có tư cách quản giáo các ngươi Nguyên Thanh Môn đệ tử. Quanh, Thánh Đạo Pháp Tướng xuất hiện, một chuôi cự kiếm chậm rãi xuất hiện ở Pháp Tướng sau lưng. Tiếp theo, to lớn Pháp Tướng nắm chặt cự kiếm. Đem nó chậm rãi rút ra. Tiêu thấy thế hư lạnh một tiếng, to lớn giống vậy Thánh Đạo Pháp Tướng xuất hiện, phong hoa tuyệt đại cự ảnh sau lưng, từng đầu màu trắng to lớn nguyên lực tấm lụa chậm rãi xuất hiện, quay chung quanh tại cự ảnh sau lưng. Pháp Tướng Thần Thông, Kiếm Vận Thiên Tán. Gia Cát Phong Vân hai tay kết ấn, cự kiếm chém xuống, cự kiếm qua, nguyên một đám không gian hắc động xuất hiện, thánh hiền chi uy chấn động thiên khung. Pháp Tướng Thần Thông, Đại Hoang Tỏa. Tiêu Thánh Đạo Pháp Tướng chậm rãi kết ấn, từng đầu tấm lụa bay ra, hóa ngàn vạn, phô thiên cái địa, hướng về Gia Cát Phong Vân đánh tới. Rầm rầm rầm, khủng bố nguyên lực oanh minh hình thành diệt tuyệt tất cả nguyên lực phong bạo. Cổ Trường Thanh lúc này cực tốc rời xa, đồng thời vung tay lên, phá tiên tiện xuống một, đem tất cả cơn bão năng lượng đâm xuyên, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Gia Cát Phong Vân phía dưới. Gia Cát Phong Vân cùng Tiêu bắt đầu rồi điên cuồng đối oanh, hai người nguyên lực trong khoảnh khắc đem nơi đây sơn mạch hoàn toàn xóa đi. Không gian pháp tác cùng ma chi pháp tác va chạm. Tiêu nguyên lực hiển nhiên so Gia Cát Phong Vân càng yếu, hơn hẳn là tiêu hồn phách trạng thái không cách nào chưởng khống càng nhiều nguyên lực. Nhưng là tiêu thủ đoạn hoàn toàn so Gia Cát Phong Vân mạnh hơn nhiều. Hai người đối oanh ở giữa, tiêu hoàn toàn chiếm thượng phong. Vô luận ngươi là ai? Gia Cát Phong Vân sắc mặt khó coi vô cùng, hai tay hư nắm, một cái trường cung xuất hiện, ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Một chi thủy tinh vũ tiện xuất hiện ở trường cung phía trên, tiếp theo. Gia Cát Phong Vân mái tóc màu đen lập tức biến thành màu trắng. Hắn khí tức trở nên cực kỳ khủng bố, vũ tiện đem tiêu hoàn toàn khóa chặt. Cổ Trường Thanh lập tức cảm thấy tiêu ngưng trọng rất nhiều. Này cung lai lịch thế nào, thánh hiền cường giả kéo cung, đều lập tức tóc đen biến tóc trắng. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cô, nhìn cách đó không xa tiêu, Cổ Trường Thanh yên lặng lưu lại, lão yêu bà lai lịch thần bí như vậy, khẳng định có thể chống lại chí bảo. Ta chạy trước xa một chút. Vừa nghĩ, Cổ Trường Thanh dưới chân như gió. Giờ phút này Cổ Trường Thanh dù sao cũng là không có tiết tháo chút nào phân thân Sở Vân Mặc, nơi nào có nửa phần nguyên tắc. Vào thời khắc này, một cái cự thủ trống rộng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh bên cạnh, tiếp lấy bắt lấy hắn. Không gian treo ngược, trận trận mùi thơm xông vào mũi, đợi Cổ Trường Thanh từ say lòng người trong mùi thơm lấy lại tinh thần, hắn đã vượt qua tiêu, bị ném hướng Gia Cát Phong Vân duỗi ra thủy tinh mũi tên. Lão yêu bà, đại gia ngươi. Cổ Trường Thanh kém chút thổ huyết, không có nửa phần do dự, trực tiếp một quyền hướng về phía thủy tinh mũi tên đối oanh mà đi. Thập trọng kình, lực lượng phán định. Loại năng lực này mỗi canh giờ, Cổ Trường Thanh đều có thể không có bất kỳ cái gì phụ tải sử dụng một lần, cực kỳ hiển nhiên, khoảng cách lần trước sử dụng đến bây giờ, căn bản không có một canh giờ. Cho nên, Cổ Trường Thanh huyết nhục gần như trong nháy mắt bốc cháy lên, ngay tiếp theo sinh mệnh bản nguyên cũng thụ trọng thương. Bất quá lực lượng phán định quả thực cường hoành, mạnh mẽ đem Gia Cát Phong Vân mạnh nhất một tiếng ngăn trở. Cùng lúc đó, từng đầu xiềng xích điên cuồng đâm vào Gia Cát Phong Vân thánh đạo pháp tướng bên trong, kèm theo một tiếng quát nhẹ. Gia Cát Phong Vân pháp tướng vậy mà trực tiếp bị những cái này xiềng xích mạnh mẽ xé nát. Phốc! Gia Cát Phong Vân cuồng thổ máu tươi, thánh đạo pháp tướng phá toái phản phệ trực tiếp để cho hắn trọng thương, khí tức trở nên suy yếu vô cùng. Cổ Trường Thanh nhịn xuống phản phệ mang đến to lớn đau khổ, từ trên cao rơi xuống đồng thời, tay phải bấm tay, đặt ở trước người, phá. Su! Giấu ở lòng đất phá tiên tiện lập tức phá không, phóng tới không trung Gia Cát Phong Vân. Gia Cát Phong Vân giờ phút này đang bị phản phệ, căn bản đến không kịp né tránh, lập tức bị phá tiên tiễn đâm rách lồng ngực. Quanh, khủng bố nguyên lực bộc phát, phá tiên tiễn bị Gia Cát Phong Vân bức ra bên ngoài cơ thể, bình tĩnh uy nghiêm sắc mặt tái nhợt vô cùng, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ cùng cực hạn phẫn nộ. Phẫn nộ nhìn xem chung quanh đánh tới xiềng xích, Gia Cát Phong Vân gầm thét, muốn giết bản tọa, các ngươi cũng xứng. Trường cung bay ra, trên không trung mãnh liệt nổ tung. Tiếp lấy hình thành vô số thủy tinh vũ tiện hướng về Cổ Trường Thanh cùng tiêu điên cuồng bắn chụm xuống. Đương đương đương. Từng đạo tấm lụa bay múa, đem thủy tinh vũ tiện nhau nhau ngăn trở, đồng thời tiêu đem rơi xuống Cổ Trường Thanh mượn nhờ, cản ở trước mặt hắn. Chết! Gầm lên giận dữ, Gia Cát Phong Vân ánh mắt lộ ra cực hạn điên cuồng, kèm theo hắn ấn quyết trong tay đánh ra, một cổ khí tức hủy diệt bao phủ tại Cổ Trường Thanh, tiêu chung quanh. Tiếp theo, nổ bắn ra vũ tiễn nhau nhau nổ tung, kèm theo trận trận trên trĩ, nổ tung vũ tiễn tạo thành khủng bố hủy diệt phong bạo, hướng về Cổ Trường Thanh hai người quét sạch mà đi. Tự bạo tiên khí. Tiêu sắc mặt khó coi vô cùng, thầm than Gia Cát Phong Vân quyết đoán mạnh. Cảm thụ được uy hiếp trí mạng, thể nội phong ấn chậm rãi mở ra. Rầm rầm rầm. Hủy diệt phong bạo bao phủ phương viên trăm dặm, tiếp theo tại Gia Cát Phong Vân điều khiển phía dưới, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ thu nhỏ. Đã như thế, hủy diệt phong bạo trung tâm công kích liền trở nên càng ngày càng cường hoành. Hủy diệt phong bạo kéo dài nửa nén hương, rốt cuộc chậm rãi biến mất. Gia Cát Phong Vân vụm lớn đạp khí thô, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trung tâm phong bạo. Chậm rãi, từng đầu xiềng xích màu đen khắc sâu vào Gia Cát Phong Vân hai mắt, sau một khắc, xiềng xích bay vụt, lập tức đâm rách Gia Cát Phong Vân lồng ngực. Gia Cát Phong Vân lập tức hoảng sợ, nương theo ầm ầm nổ vang, Gia Cát Phong Vân thân hình đổ tung, tiếp lấy hắn trống rỗng xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Đáng giận. Nổi giận gầm lên một tiếng, Gia Cát Phong Vân cắn chặt hàm răng, hung hăng nhìn Cổ Trường Thanh hai người một chút, liếc qua cực tốc đánh tới xiềng xích màu đen. Không cam lòng thôi động một cái định cấp phá không phù, biến mất không còn tâm tích. Cổ Trường Thanh nhìn xem biến mất không còn tâm tích Gia Cát Phong Vân, thầm than một tiếng đáng tiếc. Nếu là có thể mượn nhờ tiêu lực lượng đem người này chém giết nơi này mới kêu xong đẹp. Bất quá có thể đánh lui Gia Cát Phong Vân, đã là may mắn, tiêu thực lực có mạnh hơn nữa, nàng cũng dù sao cũng là thân bị trọng thương. Khụ khụ khụ. Nhàn nhạt tiếng ho khan vang lên, tiêu bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức lập tức trở nên cực kỳ suy yếu. Một đạo ấn quyết đánh ra, nắm lấy Cổ Trường Thanh lập tức biến mất không còn tâm tích. Nơi đây chiến đấu như thế cuồng bạo, tất nhiên sẽ gây nên những cường giả khác chú ý, giờ phút này tiêu trạng thái rất kém cỏi, tự nhiên không thể lưu thêm. Rất nhanh, tiêu liền dẫn Cổ Trường Thanh đi tới ngàn dặm bên ngoài sơn mạch chỗ sâu. Lão yêu bà, ngươi không sao chứ? Cổ Trường Thanh nhìn xem sắc mặt trắng bạch tiêu, nhịn không được nói. Không có việc gì. Tiêu đạm mạc nói. Ta có việc. Cổ Trường Thanh lúc này kích động nói. Vậy, thủy tinh mũi tên, cường giả chí tôn bắn ra, lớn như vậy một chi, ngươi lên đến liền đem ta lên trên ném. Tiêu nghe vậy bạch Cổ Trường Thanh một chút, cũng không giải thích. Nàng đi cứu Cổ Trường Thanh thời điểm, liền phát hiện chiến đấu dấu vết, hơn nữa còn là Gia Cát Phong Vân toàn lực đập một chưởng. Cổ Trường Thanh tất nhiên không có chuyện gì, liền đại biểu hắn có thể kháng trụ Gia Cát Phong Vân một đòn. Mà nàng hiểu rất rõ Cổ Trường Thanh kỵ pháp phía trên tạo nghệ, tự nhiên nghĩ tới lực lượng kỵ pháp bên trong lực lượng pháp tắc chi lực. Mà Cổ Trường Thanh người mang vô sinh huyết mạch, dừng lại lần nữa cũng sẽ không chết. Quanh, đột ngột, thiên khung phía trên, lôi vân hội tụ. Lôi kiếp, Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nói, nhưng tiếp hướng Tiêu. Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, này lôi kiếp, ngươi ngăn không được, nhanh chóng rời xa, nếu không, ngươi kiếp ấn sẽ đem lôi kiếp hấp dẫn tới. Đã nói chuyện, Cổ Trường Thanh phân thân Sở Vân Mạc đã chạy mất dạng. Tiêu ngạc nhiên nhìn xem huyết độn rời xa Sở Vân Mạc, vì phòng ngừa đại gia mơ hồ, về sau liền viết Sở Vân Mạc A, lập tức giận không chỗ phát tiết. Tuy nói này lôi kiếp hung hãn, không phải Sở Vân Mạc chỉ là thiên sư có thể ngăn lại, nhưng là người tốt xấu trang cái bộ dáng A. Sở Vân Mạc có thể không nghĩ như thế, giả vờ giả vịt. Đại tỷ, ngươi không thấy được lôi vân đều nhanh tụ tập, một hồi không phải ta tự chạy, một hồi chính là lôi kiếp đuổi ta chạy. Rầm rầm rầm. Sở Vân Mạc mới vừa rời đi lôi kiếp phạm vi bao trùm không lâu, khủng bố lôi đình liền cuồn cuộn đánh xuống. Tiêu động người thân thể mềm mại đạp không mà lên, tùy ý lôi kiếp một đợt nối một đợt bổ vào trên người. Mà mỗi một đạo lôi kiếp bị nàng hấp thu về sau, đều sẽ ở trên người nàng hình thành huyền ảo phong ấn trận văn. Hiển nhiên, nàng sợ dị dẫn tới lôi kiếp, nhất định là đối mặt tự bạo tiên khí sử dụng vừa qua phàm vực cực hạn lực lượng, bị thiên đạo cảm ứng được. Giờ phút này, nàng cần phải mượn lôi kiếp chi lực, một lần nữa đem thể nội lực lượng phong ấn. Sở Vân Mạc lấy ra mấy ngàn miếng trận kỳ, vòng quanh nơi đây phi hành, đồng thời đem từng mai trận kỳ cắm vào sơn mạch bên trong. Rất nhanh, một cái to lớn ngăn cách đại trận xuất hiện, đem phương này không gian hoàn toàn biến mất. Sở Vân Mạc cẩn thận từng ly từng tí đứng ở lôi kiếp biên giới bên ngoài, yên tĩnh nhìn xem độ kiếp tiêu. Tiêu thực lực hiển nhiên cực kỳ khủng bố, lôi kiếp dù có thiên uy, vẫn như cũ bị nàng ngăn trở. Nhưng mà lôi kiếp phản phất vô cùng vô tận, đồng dạng, một đợt tiếp lấy một đợt. Chậm rãi, Cổ Trường Thanh sắc mặt trở nên khó nhìn lên, này lôi kiếp, là diệt sát lôi kiếp. Lôi kiếp có hai loại, một loại lôi kiếp là thiên đạo khảo nghiệm, tỉ như kiếp chân kỳ lôi kiếp, chỉ cần toàn bộ thông qua, liền có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực bước vào chí tôn chi cảnh. Chí tôn chi cảnh, liền có thể tiếp xúc thiên đạo pháp tắc. Mà chí tôn lôi kiếp vượt qua, liền có thể phi thăng tiên vực. Đương nhiên, tại hỗn độn đại thế giới, muốn đi tiên vực phương thức còn rất nhiều, tỉ như tiên nhân hạ phàm tiếp dẫn. Dù sao phàm vực tiên vực đều thuộc về hỗn độn đại thế giới. Loại thứ hai lôi kiếp chính là diệt sát lôi kiếp. Như tiêu dạng này, thiên đạo cho rằng không nên tồn tại cùng phàm vực tu sĩ, liền sẽ toàn lực gạt bỏ. Diệt sát lôi kiếp cực kỳ hung hãn, thường nhân khó mà vượt qua. Giờ phút này tiêu đã vượt qua 80 đạo lôi kiếp, vết thương chồng chất, chí bảo đều bể nát mấy cái. Nhìn xem sau tiếp theo ngày càng mạnh mẽ lôi kiếp, tiêu ánh mắt lộ ra cực hạn ngưng trọng. Rầm rầm rầm, lại là liên tục mấy đạo lôi kiếp cuồn cuộn mà rơi, độ lôi chuyển biến, biến thành tử sắc lôi đình. Đồng thời, lôi vân trên không, mơ hồ xuất hiện to lớn lôi đình hư ảnh, phảng phất là lôi thần tức giận. Lôi đình đánh xuống, tiêu bỗng nhiên phun ra máu tươi, thân hình rơi xuống. Rầm rầm rầm, lôi đình điên cuồng nhắm đánh lấy tiêu, tiêu quần áo trên người tại lôi kiếp phía dưới trực tiếp hóa thành bột mịn. Phải biết, tiêu quần áo trên người thế nhưng là cực phẩm đạo bảo. Có thể thấy được lôi kiếp mạnh mẽ, cho dù là cường giả chí tôn phi thăng lôi kiếp, cũng nhất định không khả năng có kinh khủng như vậy, nếu không, chí tôn phi thăng lộ ra trọn vẹn thể đi lên. Không phải nói những cái này cường giả định cấp trong tay không có ngụy tiên khí cái gì, độ kiếp thời điểm, không ai có thể dám dùng thượng giới đồ vật, cái này sẽ chỉ để cho mình chết càng nhanh. Hoàng mỹ thân thể ở trong lôi kiếp vết thương chồng chất, Sở Vân Mạc nhìn xem quần áo vỡ nát, xuân quang chợt hiện tiêu, nhìn không được âm thầm cảm khái, nữ nhân này, tuyệt. Chỉ bất quá rất nhanh, Sở Vân Mạc lưu luyến không rời đem ánh mắt từ tiêu trên người từng tấc một dời, kèm theo đợt tiếp theo lôi đình rơi xuống, tiêu đã trọng thương ngã gục. Sở Vân Mạc trên trán, kiếp ấn chiếu lấp lánh, công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới tiêu. Sau một khắc, lôi kiếp cảm ứng, khí thế khóa chặt từ tiêu chuyển biến đến Sở Vân Mạc trên người. Không được qua đây. Tiêu lúc này quát chói tai, lấy ra một kiện quần áo mặc vào. Nhưng mà hạ một đạo lôi đình đánh xuống, áo nàng lần nữa hóa thành bột mịn. Khoảng cách gần như vậy quan sát, Sở Vân Mạc lập tức có chút lưu luyến quên về. Ta nói qua ngươi ngăn không được lôi kiếp, cũng bất quá chết đi một cái thân ngoại hóa thân thôi, ngươi đã cứu ta, ta cuối cùng không thể thấy chết mà không cứu sao? Sở Vân Mạc nghe vậy lắc đầu. Huyết văn dược mở ra, Sở Vân Mạc hướng về nơi xa chạy vội. Cổ Trường Thanh dừng lại, Tiêu dịu dàng nói, nhìn bản thân áo không đủ che thân thể, khuôn mặt hơi đỏ lên. Này lôi kiếp ngươi không thể dẫn đi, ta cần phải mượn lôi kiếp đem trong thân thể ta lực lượng hoàn toàn phong ấn. Cái kia ta đi không? Sở Vân Mạc nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhưng tiếp tiêu, cũng không tính là đến không. Tiêu hung ác trợn mắt nhìn Sở Vân Mạc một chút, tiếp lấy ngưng trọng nhìn lấy thiên khung phía trên lôi kiếp, ôm ta. Này, cái này không được đâu, ta không phải loại người như vậy. Hì hì. Ngươi không ôm ta, lôi kiếp liền sẽ chỉ khóa chặt ngươi một người. Tiêu khuôn mặt đỏ lên, thanh âm lạnh lùng nói, muốn hoàn toàn phong ấn trong cơ thể ta lực lượng, cần đem tất cả lôi kiếp toàn bộ vượt qua đi, ngươi, chịu đựng được sao? Nhịn không được cũng phải chống đỡ, ta có tuyển. Tóm lại, hồ ngươi vô ưu. Sở Vân Mạc nghe vậy lộ ra nụ cười ung dung, nếu là trước đó, hắn xác thực không có cơ hội, nhưng là bây giờ, hắn đã ngưng tụ vũ cực khu. Vạn pháp dung luyện, vạn pháp quy nhất, chỉ cần hấp thu đầy đủ lôi đình, hắn thì có cơ hội đem vũ cực khu đề thăng làm thái cổ lôi thần thể. Sớm muộn có này một lần, hôm nay, coi như là sớm thích ứng. Nhìn xem tuyệt đại phong hoa tiêu, dù là Sở Vân Mạc đạo tâm đủ mạnh, cũng không nhịn được trong lòng lửa nóng. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, dùng này tấm túi da làm gì? Tiêu Đạm Mạc nói, giờ phút này lôi đình đã rơi xuống, nàng trực tiếp đem Sở Vân Mạc ôm, đánh tiếp ra từng đạo pháp quyết. Lúc này, một đầu huyền ảo vô cùng xiềng xích đem hai người hoàn toàn khóa lại. Cơ hồ ở trong chớp mắt, lôi kiếp khí thế đồng thời khóa chặt hai người. Sở Vân Mạc nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp lấy khuôn mặt bắt đầu cải biến, biến thành bản thân bản thể Cổ Trường Thanh bộ dáng. Đồng thời, lôi đình đánh xuống, Cổ Trường Thanh sau lưng, lôi thần thiên thể chậm rãi xuất hiện. To lớn lôi đình hư ảnh đem tất cả lôi đình toàn bộ kháng trụ, tiếp theo, cự thủ nắm chặt Cổ Trường Thanh cùng Tiêu hai người, lôi đình phun trào, từ cự thủ bên trong truyền vào Cổ Trường Thanh cùng Tiêu thể nội. Tiêu lúc này kinh ngạc nhìn xem Cổ Trường Thanh sau lưng lôi thần thiên thể, trong lòng khá là chấn kinh. Lại có thể yếu bớt chính thanh lôi đình chi uy. Rầm rầm rầm. Lôi đình oanh minh, liên tục, không ngừng, kèm theo khủng bố oanh minh, lôi thần thiên thể bên trong càng ngày càng nhiều lôi đình hội tụ, tiếp lấy điên cuồng tràn vào Cổ Trường Thanh thể nội. Đồng thời, cũng không ít lôi đình trực tiếp đem lôi thần thiên thể đâm xuyên. Hiển nhiên, lôi thần thiên thể không cách nào yếu bớt tất cả lôi đình. Cổ Trường Thanh lúc này đem Tiêu ôm thật chặt ở, hùng vĩ dáng người chống được tất cả lôi đình. Lão yêu bà, ngươi tại làm gì ngẩn ra, tranh thủ thời gian mượn nhờ lôi kiếp chi lực phong ấn thân thể ngươi. Nhìn xem có chút không rõ Tiêu, Cổ Trường Thanh vội vàng nói. Kịch liệt lôi đình đem Cổ Trường Thanh quần áo toàn bộ đánh nát, hai người lúc này da thịt kề nhau. Đau đớn kịch liệt để cho Cổ Trường Thanh nhịn không được nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh theo hắn cái trán rơi xuống, rồi lại lập tức bị lôi đình chi lực chém thành hư vô. Tiêu cảm nhận được Cổ Trường Thanh lửa nóng, lại có ngắn mũi thất thần, nàng tu hành vô tận tuế nguyệt, chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nam tu như thế gần sát. Nàng là ma đế không giả, nhưng là ma tu không nhất định cũng là ăn sân dược vũ mị tu sĩ. Một cổ lôi đình chi lực theo Cổ Trường Thanh thân thể tràn vào Tiêu thể nội, cứ việc vẫn như cũ cực kỳ khủng bố, nhưng mà đi qua Cổ Trường Thanh suy yếu, đã không cách nào đối với nàng tạo thành uy hiếp trí mạng. Chỉ bất quá giờ phút này Cổ Trường Thanh trên người không ngừng tung ra máu tươi, huyết nhục tại lôi đình chi lực dưới lần lượt phá toái, rồi lại tại bất tử huyết mạch bên trong lần lượt khôi phục. Nhàn nhạt mùi thịt truyền đến, Tiêu bình tĩnh hai mắt có chút rung động. Nàng đánh ra từng đạo pháp quyết, hùng hậu nguyên lực vận chuyển, đem Cổ Trường Thanh bảo vệ, tận khả năng ngăn cản lôi đình lực lượng hủy diệt, đồng thời toàn lực hấp thu từ Cổ Trường Thanh trên thân thể truyền đến lôi đình chi lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, không gian vạn phất tại giờ phút này ngưng kết. Lôi đình đem lôi thần thiên thể bổ thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng đánh vào Cổ Trường Thanh trên người, Cổ Trường Thanh huyết văn dược tại lôi đình chi lực oanh kích phía dưới, đồng dạng trở nên tàn phá không chịu nổi. Thân thể của hắn giống như không đáy đồng dạng, không ngừng đem lôi đình hấp thu, tiếp lấy lại chuyển vận cho Tiêu. Tiêu hoàn toàn từ bỏ nguyên lực phòng hộ, trừ bỏ hấp thu lôi đình chi lực xây dựng thiên đạo phong ấn bên ngoài, tất cả nguyên lực toàn bộ trợ giúp Cổ Trường Thanh ngăn cản lôi đình. Làm như vậy, một khi Cổ Trường Thanh sợ chết buông tay, nàng sẽ ở trong sấm sét trực tiếp hóa thành tro bụi. Hai người trần trụi thân thể, chăm chú ôm nhau, Cổ Trường Thanh một câu cũng nói không nên lời, toàn lực ngăn trở lôi kiếp, Tiêu hai tay đặt ở Cổ Trường Thanh trước ngực. Tùy ý Cổ Trường Thanh đưa nàng bờ eo thon ôm, dính sát Cổ Trường Thanh. Nhắm hai mắt, toàn lực hấp thu lôi đình chi lực. Thời gian tại lúc này trở nên dài dằng dặc vô cùng, Tiêu không biết bên ngoài lôi kiếp đã đến bao nhiêu tầng, giờ khắc này là nàng vô tận tuế nguyệt trong tu hành, duy nhất một lần như thế an tâm. Nàng sinh ra chính là phàm vực ma tôn chi nữ, từ bé, nàng muốn làm chính là tu hành, giết người. Luôn cố chấp nàng, chưa từng cần người khác bảo hộ. Nàng không biết Cổ Trường Thanh có thể hay không kháng trụ, nhưng mà bờ eo thon phía trên, Cổ Trường Thanh muốn đem tất cả cắt đứt hai tay, lại nói cho nàng. Cổ Trường Thanh thừa nhận như thế nào đau khổ. Răng rắc, đây là răng đập vụn thanh âm. Tiêu lập tức có chút bất lực mở ra hai mắt, thấy là một cái dữ tợn khuôn mặt, máu tươi theo Cổ Trường Thanh thất khiếu chậm rãi chảy xuống, làm Cổ Trường Thanh nhìn thấy Tiêu thời điểm, lại gắng gượng nói, phong ấn làm xong. Không có. Lão yêu bà, ngươi sẽ không sợ lôi kiếp đi, ha ha, khụ khụ khụ. Phốc, khụ khụ. Ha ha ha. Tiêu lúc này bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, nhưng xem giờ phút này vẫn như cũ phóng đãng không bị trói buộc thiếu niên, bình tĩnh tâm chậm rãi phát lên một tia gợn sóng. Chậm rãi nhắm hai mắt, Tiêu đem đầu tựa ở Cổ Trường Thanh trong ngực, tiếp tục xây dựng phong ấn. Máu tươi theo khuôn mặt rơi xuống, có chút bị lôi đình chi lực hóa thành hư vô, có chút là rơi xuống tại tiêu trên mặt. Thống khổ gầm nhẹ tại cực hạn nhẫn nại bên trong chậm rãi nở rộ, xâm nhập linh hồn. Rầm rầm rầm. Giữa thiên địa, chỉ có lôi đình oanh minh kẹp tại thiếu niên này cuột cường. Từng đạo phong ấn câu lên, Tiêu rất rõ ràng, mỗi một đạo lôi đình cũng là thiếu niên kia lại dùng huyết nhục vi năng đúc thành. Rốt cuộc, cuối cùng một đạo phong ấn xây dựng hoàn tất, Tiêu trên người thiên đạo áp chế lập tức biến mất không còn tâm tích. Nàng bỗng nhiên mở mắt, nhưng xem hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh của Trường Thanh, nhịn không được một trận ngũ vị tạp trần. Lôi kiếp chậm rãi biến mất, hiển nhiên cuối cùng một đạo lôi kiếp cũng bị cổ Trường Thanh chống được. Giờ phút này cổ Trường Thanh hoàn toàn bị lôi đình bao khỏa, huyết nhục nổ tung, rồi lại trong nháy mắt khôi phục, lặp đi lặp lại. Mỗi một lần huyết nhục nổ tung đều có thể so với lăng trì thống khổ, thiếu niên này mạnh mẽ đem tất cả lôi kiếp chống đỡ tới. Hai người trần trụi dính vào cùng nhau, Tiêu muốn tránh thoát ra ngoài vì cổ Trường Thanh chữa thương, nhưng mà nàng vừa mới dùng sức, cổ Trường Thanh hai tay liền phảng phất có co giãn đồng dạng, một cổ lực lượng phun trào vậy mà đưa nàng hung hăng ôm. Mà cổ Trường Thanh vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt, đã là hôn mê. Tiêu không dám dùng sức tránh thoát, thần thức phun trào chui vào cổ Trường Thanh thức hải. Tiến vào cổ Trường Thanh thức hải, nàng mới hiểu được cái kia lôi đình đáng sợ đến bực nào. Giờ phút này cổ Trường Thanh trong thức hải hoàn toàn là bị lôi đình trót đầy. Ở trong lôi đình, cổ Trường Thanh hai cái linh hồn đồng thời hội tụ, chủ hồn ngăn trở một đợt lại một đợt lôi đình, phân hồn lại không ngừng đem lôi đình hấp thu, về sau lại thông qua thân thể truyền lại cho Tiêu. Đạo thức. Tiêu ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Lão yêu bà, sao ngươi lại tới đây? Cổ Trường Thanh nhìn xem Tiêu, không khỏi sửng sốt, ngươi sẽ không bị sét đánh chết rồi à? Vừa nói, cổ Trường Thanh lộ ra vẻ áy náy, ta đây thật tận lực, không được ngươi liền đoạt xá ta thân ngoại hóa thân à, ít nhất có thể sống. Lôi kiếp đã kết thúc, ta đã hoàn thành phong ấn. Kết thúc, ngươi không nói sớm. Cổ Trường Thanh lúc này vận chuyển hồn lực, lúc này, bản thể cùng phân thân song hồn dung hợp, tiếp theo, cổ Trường Thanh vận chuyển trúc mộng đại pháp, rất nhanh, khủng bố đạo thức quét sạch. Trong thần thức lôi đình chi lực điên cuồng biến mất, dung nhập cổ Trường Thanh hồn phách bên trong. Tiêu nhìn xem một màn này, không khỏi nghi hoặc, ngươi có được đạo thức, thiên kiếp lôi căn bản không làm gì được ngươi, ngươi vì sao muốn để cho lôi đình như thế càng quấy thức hại ngươi? Nếu là ta đến chậm một bước, thức hại ngươi đều sẽ bị xé rách, bao quát ngươi chủ hồn, cũng sẽ thụ trọng thương. Lão yêu bà, ngươi không phải nói muốn chờ cuối cùng một đạo lôi kiếp kết thúc, ngươi tài năng ngưng tụ phong ấn sao? Ta muốn là đem những cái này lôi đình toàn bộ hấp thu, ngươi không đủ ngưng tụ phong ấn làm sao bây giờ? Cổ Trường Thanh hồi đáp. Tiêu lại an tĩnh lại, ma tu, chỗ nào minh bạch cổ Trường Thanh những ý nghĩ này, nàng xem thế này, người 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, có loại không nói rõ được, cũng không tả rõ được cảm giác ở trong lòng diễn sinh. Chưa hề nói quá nhiều, Tiêu biến mất không còn tâm tích, trở lại trong cơ thể mình. Cổ Trường Thanh đồng dạng lần nữa phân ra hai hồn, phân hồn chưởng khống thân ngoại hóa thân. Bên ngoài, cổ Trường Thanh chậm rãi mở ra hai mắt, Tiêu tụy mà suy yếu nhìn xem gần trong gang tức Tiêu, ánh mắt lộ ra kinh diễm. Nữ nhân này cũng không biết làm sao sinh, sao mộng tiên tử cũng không kém mãi may. Tiêu nhìn xem cổ Trường Thanh như tinh thần giống như hai mắt, vừa muốn nói chuyện, liền cảm giác giữa hai đùi có một cây tre thủ, chống đỡ nhị hoa. Hoa tâm mềm nhũng, Tiêu lập tức không biết làm sao. Khuôn mặt đỏ bừng, hôn hăng bạch cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy một cái bước ra trời đi, kịch liệt như thế thống khổ. Ngươi vậy mà có thể trước tiên nghĩ đến nơi khác, ngươi coi thực sự là... Cổ Trường Thanh từ kinh người xúc cảm bên trong lấy lại tinh thần, lộ ra xấu hổ ý cười. Muốn là không điểm nhẫn nại tính, này lôi đình chi lực ta cũng gánh không được a. Huống hồ, phân hồn bị thương nặng, chủ hồn không phải cực kỳ thanh tịnh nha. Vừa nói, cổ Trường Thanh cảm giác được toàn thân cao thấp truyền đến kinh người đau đớn, lập tức đau nhe răng trợn mắt. Mặc dù cùng Tiêu như vậy, lãnh ngạo nữ đế có tiếp xúc da thịt cực kỳ phù phiếm, nhưng là, cái này đại giới cũng quá lớn. Kém chút không cho lôi kiếp đánh chết, cũng may trước đây không lâu ngưng tụ vũ cực khu, có thể hấp thu lôi đình chi lực. Nếu không, thật là có điểm gánh không được. Như vậy, hắn hiện tại cũng cực kỳ suy yếu, sinh mệnh bản nguyên bị thương nghiêm trọng, phân hồn trọng thương, thân thể cơ hồ bị lôi đình chi lực làm nát bét. Lúc này huynh đệ còn có thể ngẩng đầu, không hổ là hắn cổ Trường Thanh A, một chữ, ngưu. Một trận choáng váng cảm giác truyền đến, cổ Trường Thanh lúc này đứng không vững. Tiêu giờ phút này đã mặc quần áo tử tế, nhìn xem cổ Trường Thanh như vậy, một cái bay lượn rơi vào cổ Trường Thanh bên cạnh, đánh ra một đạo nguyên lực. Cổ Trường Thanh chung quanh lúc này xuất hiện nguyên lực biến ảo quần áo. Tiếp lấy ra không ít đan dược cao cấp nhét vào cổ Trường Thanh trong miệng. Cổ Trường Thanh giờ phút này đã ngất đi, hoảng hốt ở giữa, trận trận mùi thơm xông vào mũi, tiếp lấy một cái mềm mại ngón tay đem mấy hạt đan dược nhét vào trong miệng hắn. Về sau sự tình hắn liền không biết. Đợi cổ Trường Thanh lần nữa thức tỉnh, đã tại một chỗ sạch sẽ gọn gàng trong phòng. Vô sinh huyết mạch đem hắn thương thế khôi phục hơn phân nửa, chỉ bất quá linh hồn cùng sinh mệnh bản nguyên bị thương không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Cổ Trường Thanh không khỏi cười khổ một hồi, bản thể sinh mệnh bản nguyên mới khôi phục không lâu, phân thân sinh mệnh bản nguyên lại xảy ra vấn đề. Muốn hay không chơi như vậy? Bất quá lần này sinh mệnh bản nguyên bị thương so với lần trước bản thể gặp bị thương nhỏ hơn nhiều, một tháng đoán chừng liền có thể khôi phục, nhưng lại không có ảnh hưởng quá lớn. Nhẹ nhàng ho khan, Cổ Trường Thanh chậm rãi đứng người lên, cán nát trang đã một lần nữa lớn lên trở về, trên người lôi đình chi lực cũng bị thân thể hoàn toàn hấp thu. Chỉ cần không thích hợp đạo thức, cơ bản không ảnh hưởng quá lớn. Hoạt động một phen, Cổ Trường Thanh đột ngột lộ ra một tia vẻ kinh nghi. Hắn phát hiện võ hồn bên trong vũ cực lôi chủng vậy mà lớn mạnh hơn không ít, hơn nữa từng đầu sợi rễ đâm vào võ hồn bên trong, theo võ hồn tiến vào tại hắn tự phủ bên trong. Cùng lúc đó, Cổ Trường Thanh rõ ràng cảm giác mình luyện thể tu vi đã tiến vào hợp thánh cảnh. Không đúng, đây không phải hợp thánh cảnh. Cổ Trường Thanh nhướng mày, hơi có chút mộng, hắn có thể xác định bản thân luyện thể tu vi so với bất kỳ một cái nào hợp thánh cảnh sơ kỳ thể tu đều mạnh hơn. Nhưng là, phảng phất có tầng mô công cùng xiềng xích đem hắn luyện thể tu vi chặn lại, để cho hắn không có đâm thủng tầng mô kia. Lôi đình tận xương, hồn linh hóa lôi, đây chẳng lẽ là thái cổ lôi thần thể con đường. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc, vũ cực tạo hóa quyết gia thú phía trên ghi chép qua thái cổ nguyên tố thể. Hắn tình huống bây giờ, chính là thái cổ nguyên tố thể ban đầu tình huống. Nhân họa đắc phúc, như thế cuồng bạo lôi kiếp, quả nhiên không phải bạch bổ. Cổ Trường Thanh trong lòng lập tức vô cùng kích động, âm thầm cảm hộ thể nội lôi đình chi lực, tiếp lấy công ngón búng ra, tru thiên thần linh xuất hiện ở trong tay. Tất cả lôi đình chi lực, trong tay ta đều sẽ được khác biệt trình độ tăng cường. Chỉ bất quá ta nên còn không có ngưng tụ thái cổ lôi thần thể, lôi đình chi lực tăng thêm ước chừng năm thành, không tính quá nhiều. Bất quá chí ít giúp ta mở ra thái cổ lôi thần thể đại môn. Cổ Trường Thanh nói thầm một tiếng, đem tru thiên thần linh thu hồi, thái cổ lôi thần thể ức chế ta luyện thể đột phá tu vi, cũng không biết dùng hoang cổ thạch, có thể hay không để cho luyện thể đột phá tu vi hợp thánh cảnh. Pháp tu luyện thể đồng thời hợp hoang thánh. Lát đầu, Cổ Trường Thanh thôi động tru thiên thần linh, trước đó tru thiên thần linh chủ yếu dùng cho luyện đan, cũng không phải là cường hoành phi thường thủ đoạn công kích. Bây giờ có năm thành tăng thêm, phối hợp lôi thần thiên thể gấp 10 lần uy lực tăng phúc, tru thiên thần linh hoàn toàn có thể trở thành hắn mạnh nhất át chủ bài. Gấp 10 lần uy lực tăng thêm, giới hạn tại uy năng, năm thành lôi đình tăng thêm, là bao quát tất cả phương diện, tỉ như tru thiên thần linh bất diệt đặc tính. Tru thiên thần linh tốc độ công kích, có thể duy nhất một lần đánh ra tru thiên thần linh dung lượng chờ. Hai bên kết hợp, Cổ Trường Thanh lôi đình công kích đem cực kỳ khủng bố. Thái cổ lôi thần thể, trong lúc phất tay, hóa lôi hải, tu hành đến chỗ sâu, có thể toái tinh sông, hàng thần phạt. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục suy nghĩ những cái này, nhìn mình trên người nữ tu quần áo, Cổ Trường Thanh lập tức có chút im lặng. Bất quá nghĩ đến tiêu trữ vật giới chỉ bên trong cũng không khả năng có nam tu quần áo, nàng cũng không khả năng một mực tại bên người duy trì nguyên lực áo bào. Trên quần áo còn có nhàn nhạt mùi thơm, loại mùi thơm này ngửi rất thoải mái, là tiêu mùi thơm cơ thể, y phục này, nghĩ đến cũng là tiêu ngày bình thường bản thân xuyên. Trên người, nhưng lại điểm bụi không nhiễm, hiển nhiên tiêu dùng khứ trần quyết giúp hắn dọn dẹp trên người vết máu. Đem quần áo thu hồi, lấy ra bản thân y phục mặc lên, Cổ Trường Thanh ra khỏi phòng. Lọt vào trong tầm mắt, là sáng sủa cuồn cuộn thiên khung, chung quanh đám mây phi tốc lướt qua, hắn giờ phút này đang tại một chỗ trên phi thuyền. Đầu thuyền, một đạo khuynh thành lệ ảnh đứng an tĩnh. Một bộ trường sam màu đen, mái tóc áo choàng, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nắm tại phía trước, nhàn nhạt gió nhẹ thổi qua, quần áo tùy theo phiêu động. Tỉnh. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy đi đến tiêu bên cạnh, nhìn xem vạn dặm không mây thiên khung, nhìn không được một trận tâm thần thanh thản. Lần này phân hồn rơi vào trạng thái ngủ say, chủ hồn cũng bởi vì phân hồn bị thương mà ngắn ngủi mất đi thân ngoại hóa thân cảm giác. Người này thân ngoại hóa thân cùng bản thể chính là một thể, lúc ấy thật cam lòng kháng lôi khí phá toái. Ngươi dù sao cũng là cứu ta cởi ra phong ấn, ta Cổ Trường Thanh điểm ấy đảm đương vẫn là đa tạ. Lão yêu bà, kỳ thật ngươi nghĩ lấy thân báo đáp ta cũng là. Quanh. Một cổ nguyên lực nổ tung, Cổ Trường Thanh bay thẳng lên hướng về nơi xa lan can đập tới. Rầm rầm rầm. Trận trận oanh minh về sau, Cổ Trường Thanh một bên ho khan một bên đứng người lên, lão yêu bà, ngươi có còn lương tâm hay không? Thừ. Tiêu Hừ nhẹ một tiếng, tiếp lấy nhẹ nhàng phất tay, một cái ngọc giản rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay. Đạp Tinh học phủ phía sau núi có một chỗ bí quật, trong đó có lôi đình chí bảo. Tiêu nói tiếp, lấy tư chất ngươi, không cách nào thu hoạch được tán thành, cũng không khả năng thu hoạch được bảo vật này, mai ngọc giản này có thể giúp ngươi thu hoạch được tán thành. Chí bảo. Đạp Tinh học phủ phía sau tiên đế nuôi dưỡng ở nơi đó, lấy một điểm nghiền tốt, chớ có toàn bộ lấy. Tiêu tiếp tục dặn dò, muốn đi vào Đạp Tinh học phủ phía sau núi, chỉ có Trình Kỳ yêu nghiệt. Cho nên, ngươi tiến vào Đạp Tinh học phủ về sau, nhất định phải trở thành truyền kỳ yêu nghiệt. Lão yêu bà, ta tình huống ngươi cũng không phải không biết, ta không thể khảo thí tư chất. Đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó, ta tự có biện pháp. Ngươi nếu như cũng đã thức tỉnh, chúng ta cũng nên hồi Nguyên Thanh Môn. Đừng quên, ngươi đáp ứng thật là thần tử chi chiến. Tiêu Đạm Thanh nói. Thần tử chi chiến. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhịn không được nói, lấy Thiên Lân Thánh Tông đi tiểu tính, sợ là đã tới cửa thúc giục, chúng ta phải nhanh đi về. Ừ. Tiêu gật đầu, suy nghĩ một chút nói, trong cơ thể ta lôi kiếp phong ấn còn chưa từng hoàn toàn cùng ta dung hợp, trong thời gian ngắn, ta không thể tại bộc phát chí tôn cảnh thực lực. Ngươi lần này đi Thiên Lân Thánh Tông, sợ là nguy cơ trọng trọng. Theo ta được biết, Thiên Lân Thánh Tông Tam Thái Thượng trước đây không lâu ra một ít chuyện. Vô luận nhiều nguy hiểm, ta đều nhất định muốn đi. Mạc sư thúc không tệ với ta. Cổ Trường Thanh lắc đầu, huống hồ, Hàng Thái Vũ ta tất phải giết. Đã ngươi đã quyết định tốt, ta cũng không tiện nói nhiều cái gì, ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm Gia Cát Phong Vân, bất quá nghĩ đến Gia Cát Phong Vân đã trọng thương bỏ chạy. Trong thời gian ngắn không có khả năng đang tiếp tục ra tay với ngươi. Mà Đạp Tinh học phủ cũng không khả năng không nhìn chuyện này. Theo ta thấy, Gia Cát Phong Vân hẳn là sẽ phái người ngăn lại Đạp Tinh học phủ người. Đồng thời cùng Thiên Lân Thánh Tông đạt thành hiệp nghị, mượn thần tử chiến đem ngươi tru sát. Nguyên Thanh Môn. Quanh. Một tiếng vang thật lớn vang vọng chân trời, Nguyên Nga Sơn Môn bị một cổ cự lực oanh kích, lung lay sắp đổ. Đồng thời, mấy đạo thân ảnh rơi xuống, người cầm đầu chính là Vương Điện Chủ. Nguyên Thanh Môn phô trương thật là to lớn, chủ tông người tới, vậy mà không có người ra nghênh tiếp. Làm sao, chẳng lẽ Nguyên Thanh Môn đã phản ra Thiên Lân Thánh Tông? Vương Điện Chủ quát to, hai tay ôm ở trước người, sắc mặt hung ác nham hiểm, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Một cước này, hắn đã nghĩ rất lâu. Vương Điện Chủ, ta vừa mới thông tri tông chủ. Thủ vệ tu sĩ nhịn không được nói. Ba. Một đạo dấu bàn tay vang lên, tiếp lấy nên tu sĩ bay thẳng lên, rơi ầm ầm trên mặt đất. Ta nói cái gì chính là cái gì, nơi này có ngươi nói chuyện phần sau. Vương Điện Chủ đạm mạc nhìn xem nói chuyện thủ vệ tu sĩ. Su su su. Mấy đạo âm thanh phá không vang lên, Thải Cửu Nguyên mang theo Vương Tùng Lâm đám người đạp không mà tới. Vương Điện Chủ, đây là ý gì? Thải Cửu Nguyên nhìn xem thủ vệ tu sĩ trên mặt dấu bàn tay, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Một tác này đánh không chỉ có riêng là một cái thủ vệ đệ tử, đánh là cả Nguyên Thanh Môn. Ý gì? Ha ha. Vương Điện Chủ cười lạnh, nhìn tiếp hướng sau lưng hư không. Sau một khắc, một đạo khí tức khủng bố lập tức quét sạch Nguyên Thanh Môn, tiếp lấy trực tiếp khóa chặt Thải Cửu Nguyên. Thiên Lân Thánh Tông tôn sứ giáng lâm, quỳ xuống nghênh đón. Vương Điện Chủ quát to. Quanh. To lớn khí thế hung hăng đè xuống. Màu chính mây lúc này cảm giác được cự sơn áp đỉnh, cả người lập tức bị áp chế thở không nổi. Quỳ xuống. Quanh. Khí thế tăng vọt, phổ thông đệ tử nhao nhao bị cổ khí thế này áp chế hai đầu gối quỳ xuống đất. Thải Cửu Nguyên chờ một đám Nguyên Thanh Môn cao tầng thì tại đau khổ chèo chống. Nhưng mà kèm theo cường giả chí tôn khí tức hoàn toàn khóa chặt mọi người, Thải Cửu Nguyên đám người dưới chân phiến đá lập tức vỡ vụn. Sau một khắc, Thải Cửu Nguyên đám người phát ra không cam lòng gầm thét, bị cưỡng ép ép quỳ rạp xuống đất. Cực hạn khuất nhục để cho Thải Cửu Nguyên sắc mặt đỏ bừng, hai tay cầm thật chặt, nhưng mà mặc cho hắn nguyên lực điên cuồng vận chuyển, vẫn như cũ không cách nào chống lại cường giả chí tôn áp chế. Tu hành giả không thích quỳ xuống đất, cho nên cho dù thật gặp được Thiên Lân Thánh Tông tôn sứ, Thải Cửu Nguyên đám người cũng không cần quỳ lại nghênh đón, nhiều nhất quỳ một chân trên đất. Mà giờ khắc này, cái kia cường giả chí tôn tôn sứ căn bản không có xuất hiện, ngược lại là Vương Điện Chủ đứng trước mặt bọn họ, điều này đại biểu bọn họ quỳ đối tượng là Vương Điện Chủ. Đây là hạng gì vũ nhục? Xin hỏi tôn sứ đại nhân ở nơi nào? Thải Cửu Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, tôn sứ đại nhân ở nơi nào, sẽ không nhọc Thải Tông chủ phí tâm, hảo hảo quỳ liền tốt. Ta vẫn ưa thích Thải Tông chủ cùng ta quỳ nói chuyện. À, lần trước ra tay với ta vị kia thái thượng đâu? Ngươi sao không để cho nàng xuất thủ? Ha ha ha. Vương Điện Chủ cười răng sẵn, căn bản không thèm để ý Thải Cửu Nguyên cái kia rét lạnh ánh mắt. Thần tự chiến về sau. Nguyên Thanh Môn là tất nhiên muốn tiến hành một trận tẩy bài, vì kia Tam Thái Thượng đã xảy ra chuyện, Nguyên Thanh Môn sau lưng không có chỗ dựa. Hắn hôm nay tới đây, một mặt là mang theo Mạc Chiêu Lăng đi chủ tông nhận lấy cái chết, một phương diện khác, liền đem bản thân lần trước tại Nguyên Thanh Môn gặp vũ nhục trả lại. Thải Cửu Nguyên, xin hỏi Mạc Chiêu Lăng tên phế vật kia đâu? Vương Điện Chủ nhấc chân, tiếp lấy chậm rãi dẫm ở màu chính mây trên bờ vai. Ngươi! Thải Cửu Nguyên lập tức giận không nhịn được, trợn mắt tròn xe, gầm thét, khinh người quá đáng. Quanh. Thải Cửu Nguyên bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, trên người bộc phát ra cực kỳ khủng bố nguyên lực, đại thừa cảnh tu vi vận chuyển, bỗng nhiên phát lực, một tay bắt lấy Vương Điện Chủ chân, liền muốn đem nó chân bóp nát. Thừ, hư lạnh một tiếng giống như tiếng sấm đồng dạng, khiến cho không ít thực lực nhỏ yếu tu sĩ nhao nhao thổ huyết, mà Thái Cửu Nguyên đồng dạng bị một cổ cường hoành lực lượng đánh trúng, cả người không bị khống chế bay lên, hung hăng nện ở sơn môn bên trên. Máu tươi theo sơn môn chậm rãi chảy xuôi, Thái Cửu Nguyên sau khi rơi xuống đất liền đun mấy cái máu tươi. Dừng tay, gầm lên một tiếng, lại là Mạc Chiêu Lăng đạp không mà tới, tuấn giật khắp khuôn mặt là ngút trời lửa giận. Đôi mắt chỗ sâu còn có nhàn nhạt bi thương, hiển nhiên biết mình gia gia đã xảy ra chuyện. Cô a, Mạc Chiêu Lăng, ngươi cái phế vật này còn biết đi ra. Vương Điện Chủ thấy người tới, lúc này cười sang sảng nói. Mạc Chiêu Lăng lạnh lùng nhìn xem Vương Điện Chủ, lạnh giọng nói, Vương Điện Chủ, thần tự chiến là ta đáp ứng, làm gì tìm Nguyên Thanh Môn phiền phức. Nguyên Thanh Môn dù sao cũng là Thiên Lân Thánh Tông phân tông, các ngươi làm như thế, truyền đến cái khác phân tông trong tay, sẽ không để cho mỗi người chia tông trái tim băng giá sao? Ha ha, phân tông chính là phân tông muốn là đối với chủ tông bất kính, liền muốn gõ một cái. Vương Điện Chủ không thèm để ý chút nào, tiếp lấy chậm rãi đi đến Thái Cửu Nguyên bên cạnh, không cho ta dẫm, ta lại muốn dẫm. Vừa nói, Vương Điện Chủ duỗi ra chân, dẫm ở Thái Cửu Nguyên trên mặt. Dừng tay, Mạc Chiêu Lăng lập tức gầm thét, nguyên lực nổ tung, kích xạ mà đi, phóng tới Vương Điện Chủ. Tông chủ, từng tiếng gầm thét vang lên, Vương Tùng Vũ, Tô Việt Hàn, Ngô Chính Dương chờ một đám cường giả nhau nhau thiêu đốt tinh huyết, tránh thoát cường giả chí tôn trấn áp, phóng tới Vương Điện Chủ. Thái Cửu Nguyên là Nguyên Thanh Môn tông chủ, tuyệt không thể tiếp nhận loại vũ nhục này. Hừ, sâu kiến. Một tiếng kêu lạnh, trong bóng tối cường giả chí tôn xuất thủ lần nữa, sau một khắc, từng đợt nguyên lực nổ tung, Ngô Chính Dương đám người bị trống rộng xuất hiện lực lượng đánh bay, nguyên một đám hướng về bốn phía đánh tới. Lập tức, toàn bộ Nguyên Thanh Môn sơn môn phía trước, một mảnh hỗn độn. Phốc phốc phốc, từng đạo lưỡi kiếm nhập thể thanh âm vang lên, lại là Vương Điện Chủ triệu hoán không ít phi kiếm đem Ngô Chính Dương đám người lồng ngực đâm xuyên, định trên mặt đất. Một chỗ khác, từng đầu xiềng xích bay ra đem Mạc Chiêu Lăng hoàn toàn trói lại. Trong bóng tối chí tôn hiển nhiên không có ý định trọng thương Mạc Chiêu Lăng. Dù sao Mạc Chiêu Lăng là muốn tham gia thần tử chi chiến. Vương Điện Chủ hài lòng nhìn xem đây hết thảy, cười sang sảng lấy dẫm ở Thái Cửu Nguyên trên mặt, trong mắt tràn đầy bệnh trạng nụ cười. Thái Cửu Nguyên, chỉ là Nguyên Thanh Môn, lên mặt bàn sao? Ngươi thực sự cho rằng ngươi là cái thứ gì? Tu vi tăng lên tới đại thừa cảnh lại như thế nào? Còn không phải bị ta đuổi theo dưới chân? Hừ, Tam Thái Thượng đã đổ, thần tử sắp hoàn thành đại hôn, tiến về Đạp Tinh Học Phủ. Biết sao, thần tử thế nhưng là Đạp Tinh Học Phủ tinh tử người ứng cử. Vương Điện Chủ dẫm lên Thái Cửu Nguyên mặt, hung hăng dùng sức, Nguyên Thanh Môn, sau đó không lâu liền sẽ đại tẩy bài. Thần tử, không thích không nghe lời tông môn. Vừa nói, Vương Điện Chủ trong tay xuất hiện một chuôi trường thương, mỗi thương trực chỉ Thái Cửu Nguyên trái tim. Nguyên Thanh Môn trưởng môn Thái Cửu Nguyên, phản loạn chủ tông, đối với chủ tông tôn sứ xuất thủ, bị giết chết tại chỗ. Một tiếng kêu lạnh, Vương Điện Chủ bỗng nhiên đem trường thương đâm xuống. Không muốn. Vương Ngưng Sưng hô to, tất cả Nguyên Thanh Môn tu sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Vương Điện Chủ vậy mà trực tiếp hạ sát thủ. Tam Thái Thượng ngã xuống, thần tử chiến còn chưa bắt đầu, Thiên Lân Thánh Tông liền cũng định thanh lý Nguyên Thanh Môn. Vương Điện Chủ mang theo cường giả chí tôn tới, hiển nhiên không phải đơn giản vũ nhục Nguyên Thanh Môn, cùng là Thiên Lân Thánh Tông sao lại như vậy nhàm chán. Vì thỏa mãn Vương Điện Chủ trả thù tâm, đặc biệt phải cái cường giả chí tôn theo tới. Vương Điện Chủ còn chưa xứng. Có thể thấy được, lần này thần tử chiến, thắng bại đã không trọng yếu. Vô luận Mạc Chiêu Lăng hoặc là Sở Vân Mạc là thắng hay thua, cũng là âm. Trường thương rơi xuống, sắp đâm xuyên Thái Cửu Nguyên trái tim. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh phá không vang lên. Tiếp theo, một chuôi trường thương phá không mà tới, cuồn cuộn mà tới. Đâm về Vương Điện Chủ lồng ngực. Lão già, chết đi. Quanh. Vương Điện Chủ lập tức lông tơ dựng đứng, vội vàng xoay người, trường thương trong tay hung hăng đánh tới hướng đánh tới trường thương. Đương. Lực lượng khổng lồ bộc phát, Vương Điện Chủ lập tức nhanh chóng thối lui. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh phá không vang lên, nhạt ánh sáng màu xanh nhạt lấp lóe, Sở Vân Mạc trống rộng xuất hiện tại Vương Điện Chủ sau lưng. Quanh. Sở Vân Mạc nén giận một quyền, hung hăng nện xuống. Không gian xuyên toa. Vương Điện Chủ ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, tốc độ cũng không chậm, Thánh Đạo Pháp Tướng xuất hiện. Pháp tướng cùng bản thể dung hợp, xoay người đấm lại đánh tới hướng Sở Vân Mạc. Hai người đối oanh một quyền, sau một khắc, liên tiếp bạo liệt thanh âm vang lên, Vương Điện Chủ Thánh Đạo Pháp Tướng giống như giấy đồng dạng, lập tức phá toái. Đồng thời, kèm theo răng rắc một tiếng, Vương Điện Chủ nắm tay phải trực tiếp gãy xương. Sở Vân Mạc một quyền hung hăng nện ở Vương Điện Chủ trên lồng ngực. Phốc! Vương Điện Chủ lồng ngực hoàn toàn lõm xuống, tiếp lấy chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người hóa thành một vệt ánh sáng hung hăng đâm vào nơi xa trên cây cự thụ. Nhưng mà Sở Vân Mạc căn bản không có dừng lại, công chân đổ bắn ra, xuất hiện ở đại thụ hậu phương, kèm theo đại thụ nổ tung, Sở Vân Mạc một tay bắt lấy Vương Điện Chủ cổ, tiếp lấy hung hăng hướng về trên mặt đất vung mạnh xuống dưới. Quanh, bụi đất tung bay, toái thạch vẩy ra, làm mọi người thấy rõ ràng trong bụi đất tất cả, không khỏi nhau nhau lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nhưng thấy Vương Điện Chủ trọng thương nằm rạp trên mặt đất, tay chân xương cốt đứt gãy, mà Sở Vân mặc một cước giẫm ở tại hắn trên mặt, trong tay nắm một chuôi trường thương. Trường thương mũi thương chỉ xéo Vương Điện Chủ trái tim, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía cách đó không xa hư không. Kèm theo từng đạo xiềng xích phá không mà ra, một lão giả âm mặt xuất hiện. Mà ở hắn cách đó không xa, thì là một mặt đạm mạc Tiêu. Xiềng xích là Tiêu đánh ra, đương nhiên, Tiêu cùng cái kia cường giả chí tôn căn bản không có thật đánh lên. Tiêu trước mắt không thể sử dụng chí tôn cảnh thực lực, bất quá nàng vẫn như cũ có thể dựa vào tu vi khí tức cho cái kia lão giả đủ cường đại áp lực. Mà cái kia lão giả tại Tiêu trên người cảm nhận được áp lực cực lớn, tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái khác Thiên Lân Thánh Tông tu sĩ cơ bản cũng là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, bọn họ là cùng đi theo mở mang hiểu biết, giờ phút này nào dám xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thanh Môn Sơn Môn phía trước trở nên vô cùng an tĩnh. Mạc Chiêu Lăng bay ra, đem Ngô Chính Dương bọn người trên thân phi kiếm toàn bộ rút ra, đồng thời đem Thải Cửu Nguyên đỡ dậy, uy đan dược. Tông chủ, Mạc sư thúc, Mô lão, Vương lão, các ngươi đều không sao chứ? Sở Vân Mạc nhìn xem Thải Cửu Nguyên đám người thảm trạng, trên mặt lửa giận càng là nhịn không được điên cuồng phun trào, dưới chân bỗng nhiên dùng sức. Vương Điện Chủ Mạc lúc này bị giẫm xuống mặt đất. Không có việc gì. Thải Cửu Nguyên hồi đáp, nhìn trước mắt một màn này, lại là không biết nên làm thế nào cho phải. Nguyên Thanh Môn thực sự là muốn cùng Thiên Lân Thánh Tông triệt để quyết liệt. Nhưng mà không cắt đứt, Thiên Lân Thánh Tông cũng dự định đuổi tận giết tuyệt a. Sở Vân Mạc, ngươi dám làm tổn thương ta. Đừng tưởng rằng ngươi là Đạp Tinh Học Phủ dự định đệ tử, liền dám khiêu khích như vậy Thiên Lân Thánh Tông. Vương Điện Chủ gầm thét. Im miệng. Sở Vân Mạc dưới chân lôi đình đổ tung, Vương Điện Chủ lúc này thống khổ gào thét. Tiểu bối, làm càn. Chí tôn cảnh lão giả gầm thét. Lão già, ngươi là cái thá gì, ngươi có thể quản được tiểu gia. Sở Vân Mạc lạnh lùng nhìn xem cái kia chí tôn cảnh lão giả, gia các phong vân lão già kia đều giết không được tiểu gia, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta. Vô luận giờ phút này Sở Vân Mạc như thế nào chịu thua, đối phương cũng không khả năng buông tha Nguyên Thanh Môn, buông tha hắn. Nếu như thế, hắn còn làm cái gì tôn tử? Hừ, gia các cảnh chủ đều không làm gì được ngươi, trò cười. Cái kia lão giả nghe vậy không khỏi cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tiêu, bằng một mình nàng. Tiêu nghe vậy đạm mạc ánh mắt lạnh lùng nhìn xem lão giả, còn không nói lời nào, một thanh âm từ sau lưng lão giả vang lên. Một mình nàng không được, tăng thêm ta đây. Một tên áo bào đen nam tử đi ra, dựa vào lấy một quả đại thụ, hai tay ôm trước ngực, chí tôn viên mạng khí tức không che giấu chút nào phát ra. Sở Vân Mạc nhìn xem người áo đen, trong lòng thầm than béo bảo trang bức trình độ càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Lão giả ngạc nhiên nhìn phía sau người áo đen, lập tức trong mắt tràn đầy ngưng trọng, hắn căn bản không biết người này lúc nào xuất hiện. Cái này rất bình thường, béo bảo sử dụng huyễn thân quyết đệ nhị cảnh nặc không thời điểm, so Sở Vân Mạc có thể mạnh hơn. Dù sao béo bảo là hồng mông chí bảo khí linh, chỉ là chí tôn liền muốn nhìn thấu hắn bí pháp, không khỏi quá buồn cười. Về phần tại bách vực hư không thiên quốc long, con hàng kia bị Sở Vân Mạc uy cước sau mất lý trí, là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Một cái hoàn toàn dựa vào trăng bức đến tồn nắm giả chí tôn, một cái căn bản không có cách nào phát huy chí tôn tu vi thật chí tôn. Hai người hợp lực đều không phải là trước mắt lão giả đối thủ. Nhưng mà lão giả lại sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra thoái ý. Nhìn tới, hai vị là dự định đem ta ở lại chỗ này. Cái kia lão giả thử dò xét nói. Hắn bất quá chí tôn trung kỳ, đối mặt chí tôn viên mãn còn không phải là đối thủ, huống hồ còn có một cái thấy không rõ thực lực cụ thể Tiêu. Thật muốn đánh, hắn chỉ có thể toàn lực chạy trốn. Ngươi có thể thử xem nhìn có thể trốn ra ngoài hay không. Béo bảo đạm mạc nói, chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt châm chọc và khinh thường. Đây là chí tôn viên mãn đối với chí tôn trung kỳ khinh thường. Sở Vân Mạc ngây người nhìn xem béo bảo, này bức trang, max điểm. Bởi vì béo bảo lời nói, cái kia lão giả lúc này lạnh cả tim, hai vị đạo hữu, nhưng chớ có quên chí tôn khế ước. Chí tôn khế ước, không phải liền là gia các lão nhi khiến cho đồ vật sao? Hắn cầm trong tay tiên khí trường cung đều tự bảo mới trọng thương chạy trốn. Ta cần nghe theo hắn chí tôn khế ước. Béo bảo từ chối cho ý kiến nói, bất quá ta chỉ phụ trách bảo hộ Sở Vân Mạc, đến mức Nguyên Thanh Môn sự tình, ta không có hứng thú. Một bên khác, Tiêu Đạm Mạc ánh mắt liếc qua béo bảo, trong nội tâm nàng rõ ràng cực kỳ, đây nhất định là Sở Vân Mạc làm trò xiết. Ngân thương sắp đầu, trông thì ngon mà không dùng được thôi. Nếu không, lúc trước Sở Vân Mạc há lại sẽ bị gia các phong vân truy sát như vậy thê thảm. Nghe nói béo bảo lời nói, cái kia cường giả chí tôn âm thầm thở dài một hơi. Nhìn tiếp hướng Sở Vân Mạc, tiểu bối, ngươi như vậy dẫm lên ta Thiên Lân Thánh Tông ngoài điện điện chủ, chẳng lẽ cho là có hai đại chí tôn bảo hộ, ta Thiên Lân Thánh Tông cũng không dám động tới ngươi. Tiền bối, ta nếu là ngươi, giờ phút này liền dẫn những đồng môn khác hồi Thiên Lân Thánh Tông. Lại hoặc là, liền cùng những người này cùng một chỗ lưu tại nơi này. Sở Vân Mạc như vậy đạm mạc nói, Thiên Lân Thánh Tông đều đã khi phụ ta Nguyên Thanh Môn đến cùng, làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ còn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không được? Cái kia Vương Điện chủ đâu? Người này ta tự sẽ đưa đến Thiên Lân Thánh Tông. Mặt khác, ta là Ngự Thú Đường đại sư huynh, chúng ta Đường chủ đáp ứng thần tự chiến, để cho ta thay hắn xuất chiến. Ngày mai, ta sẽ đích thân tới cửa bái phỏng. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ. Nếu như thế, ta liền chờ ngươi tới. Lão giả nghe vậy sắc mặt khó coi nói, ánh mắt liếc qua Vương Điện chủ, tiếp lấy vừa nhìn về phía một bên Tiêu Cùng Béo Bảo, hư lạnh một tiếng, mang theo cái khác Thiên Lân Thánh Tông tu sĩ rời đi. Thái thượng cứu ta, thái thượng. Vương Điện chủ thấy cái kia cường giả chí tôn rời đi, lập tức sắc mặt trắng bạch, vội vàng cuồng hô. Sở Vân Mạc nghe vậy lại là vầm thét, im miệng. Sở Vân Mạc, ngươi coi thật muốn cùng ta Thiên Lân Thánh Tông không chết không thôi. Ta thế nhưng là ngoài điện điện chủ, ngươi dám can đảm gây bất lợi cho ta, Thiên Lân Thánh Tông tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Vương Điện chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Sở Vân Mạc nghe vậy trường thương trong tay bỗng nhiên đâm xuống, trực tiếp đem Vương Điện chủ trái tim đâm xuyên, ta gây bất lợi cho ngươi, như thế nào? Ngươi. Vương Điện chủ ngạc nhiên nhìn xem Sở Vân Mạc, trong mắt tràn đầy không thể tin. Mới đi không xa lão giả bỗng nhiên nhìn về phía Sở Vân Mạc, trong mắt giận ra cực hạn sát cơ, tiểu bối, ngươi muốn chết. Lão già, vậy ngươi liền thử xem có thể hay không giết ta. Ngươi, hừ, chờ xem. Lão giả kiên kỵ nhìn Béo Bảo cùng Tiêu một chút, hư lạnh nói. Nói xong, phi thuyền kích xạ, cực tốc rời đi. Béo Bảo khống chế người áo đen lúc này biến mất không còn tâm tích, Tiêu nhìn thải cửu nguyên đám người một chút về sau, cùng hóa thành một vệt sáng biến mất không còn tâm tích. Vân Mạc, ngươi giết hắn. Thải cửu nguyên nhịn không được nói. Người này đá ta sơn môn, làm tổn thương ta tông trưởng lão, nhục ta tông chủ. Không giết hắn, ta cũng xứng làm Nguyên Thanh Môn đệ tử. Sở Vân Mạc như vậy rút ra trường thương nói. Chỉ là giết hắn, Thiên Lân Thánh Tông sợ là sẽ không khinh sức tha thứ ta chờ. Tông chủ, coi như ta không giết hắn, Thiên Lân Thánh Tông cũng sẽ không khinh sức tha thứ chúng ta. Hôm nay, Thiên Lân Thánh Tông nhìn như đến thúc giục chúng ta đi tham gia thần tự chiến, kỳ thực là dự định đem Nguyên Thanh Môn cao tầng toàn bộ chém giết, đổi một nhóm tu sĩ tới đón quản Nguyên Thanh Môn. Sở Vân Mạc giải thích nói, ta giết không giết Vương Điện Chủ, Thiên Lân Thánh Tông đều không có ý định tha cho chúng ta. Vân Mạc nói không sai, gia gia của ta đã xảy ra chuyện, Lạc Tịch Tuyết đối với chúng ta bất mãn đã lâu, hôm nay cho dù Vân Mạc không giết Vương Điện Chủ, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mạc Chiêu Lan gật đầu nói, Vân Mạc, Nguyên Thanh Môn là đợi không được nữa, ngày mai ta sẽ tiến về Thiên Lân Thánh Tông, các ngươi tối nay liền trong bóng tối thoát đi. Mạc sư đệ không thể. Mạc sư thúc nói gì vậy, nói tốt, ta đi Thiên Lân Thánh Tông. Sở Vân Mạc lắc đầu. Không được. Thải Cửu Nguyên trực tiếp lắc đầu, Vân Mạc, ngươi bây giờ đi Thiên Lân Thánh Tông, cũng là chịu chết. Lúc này không giống ngày xưa, Tam Thái Thượng đã mất tích, thần tự chiến căn bản không có công bằng có thể nói, vô luận ngươi là thắng hay thua, lần này đi tham gia thần tự chiến. Đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi cùng một chỗ trốn, ta sẽ đích thân tiến về Thiên Lân Thánh Tông, giả bộ mang theo các ngươi đi tham gia thần tự chiến, cho các ngươi tranh thủ đào mệnh thời gian. Tông chủ, ai nói chúng ta sẽ chết? Sở Vân Mạc nhìn xem Thải Cửu Nguyên nói. Thải Cửu Nguyên đám người nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Ngày mai, ta đi Thiên Lân Thánh Tông, tông chủ một mực nghe kỹ tin tức liền có thể. Sở Vân Mạc không có nhiều lời. Thải Cửu Nguyên nghe vậy không khỏi nhìn về phía Tiêu phương hướng trời đi. Nghĩ đến Tiêu có năng lực đem hắn nữ nhi đưa vào Đạp Tinh học phủ, hiển nhiên cùng Đạp Tinh học phủ có không thể cho ai biết quan hệ. Nếu là có Đạp Tinh học phủ ra mặt, Thiên Lân Thánh Tông xác thực không dám truy sát Sở Vân Mạc. Huống hồ, Sở Vân Mạc thế nhưng là Chu Minh Hồng dự định long phục tiên các nội các đệ tử. Chỉ bất quá thần tự chiến chính là Thiên Lân Thánh Tông nội bộ sự tình, nếu là Sở Vân Mạc thực lực không đủ, tại thần tự chiến phía trên bị Hàn Thái Vũ giết chết, Đạp Tinh học phủ cũng không có gì để nói nhiều. Vân Mạc, theo ta được biết, Hàn Thái Vũ hơn một năm nay tại Thiên Lân Thánh Tông chiếm được không nhỏ tăng lên. Hắn bây giờ đã là hợp địa thánh hậu kỳ. Ngươi coi thật có nắm chắc đánh với hắn một trận. Mạc Chiêu Lăng nhịn không được lo lắng nói, ta hiện tại tu vi cũng là hợp địa thánh sơ kỳ, không bằng vẫn là để ta lên A. Nếu Sở Vân Mạc bởi vì chuyện này mà chết, trong lòng của hắn nên cỡ nào áy náy. Chỉ tiếc, thời gian quá ngắn, chỉ cần hắn bước vào hợp thánh viên mãn, mượn nhờ phá thừa đan, hoàn toàn có thể siêu việt Hàn Thái Vũ, sớm hơn bước vào đại thừa cảnh. Mạc sư thúc, ngươi cứ việc yên tâm. Sở Vân Mạc tự tin nói, đúng rồi, mẹ ta còn có ta tỷ đâu. Các nàng đều ở phía sau núi tìm tu đây, ngươi đi nhìn một chút các nàng a. Thải Cửu Nguyên hồi đáp. Lúc này, Sở Vân Mạc hướng về phía Thái Cửu Nguyên đám người chắp tay cáo từ, đợi Sở Vân Mạc hoàn toàn rời đi, Thái Cửu Nguyên nhịn không được nói, Vân Mạc là cái hảo hài tử. Đúng vậy à, chúng ta đám này lão gia hỏa, cuối cùng còn muốn một người đệ tử tới bảo vệ. Ngô Chính Dương lắc đầu nói, ai, Tinh Nguyệt nha đầu kia, cũng không biết sao đến, vậy mà yêu Cổ Trường Thanh. Thái Cửu Nguyên lúc này một trận phiền muộn, Vân Mạc mặc dù bản tính ngang bướng, thoạt nhìn cũng có chút phóng đãng không bị trói buộc, sao Cổ Trường Thanh ổn trọng xác thực kém chút. Nhưng là thời điểm then chốt, Vân Mạc làm sao không phải là có thể đứng đi ra người. So sánh với mà nói, Vân Mạc so Cổ Trường Thanh phải ưu tú nhiều, nha đầu kia, ta càng nghĩ càng giận. Những người khác nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy cũng không nhịn được âm thầm cười khổ. Liền Tiêu Thái Thượng đều xem trọng này một đôi, thế nhưng Thượng Quan Tinh Nguyệt lại chưa từng phải lòng Sở Vân Mạc. Trên thực tế, Thượng Quan Tinh Nguyệt trên người có tuyệt tình độc, không yêu Sở Vân Mạc cũng không quan hệ, Sở Vân Mạc tư chất như thế nghịch thiên. Chỉ cần tác hợp bọn họ, vì đại đạo, Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Sở Vân Mạc hoàn toàn có thể kết hợp. Thái Cửu Nguyên bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, Thượng Quan Tinh Nguyệt tại có tuyệt tình độc tình huống dưới, vẫn yêu lên Cổ Trường Thanh. Ai? Thái Cửu Nguyên chỉ có thở dài một hơi, hắn căn bản không biết Cổ Trường Thanh tại Bách Vực Hư Không đại sát tứ phương sự tình. Bởi vì lần này Nguyên Thanh môn tiến về Bách Vực Hư Không đệ tử liền Sở Vân Mạc một cái. Sở Vân Mạc còn chưa nói Cổ Trường Thanh sự tình. Bọn họ đi đâu biết rõ, bất quá không được bao lâu, chắc hẳn Cổ Trường Thanh sự tình liền sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Đậu cảnh. Trong lòng bao nhiêu bất đắc dĩ, Thái Cửu Nguyên cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, Thượng Quan Tinh Nguyệt dù sao cũng là nữ nhi của hắn, hắn cũng không khả năng đi bức bách nữ nhi của mình. Chỉ có thể nói, Sở Vân Mạc cùng hắn nữ nhi Thượng Quan Tinh Nguyệt hữu duyên vô phận. Kỳ thật cũng có thể tác hợp Sở Vân Mạc cùng Thái Ngưng A. Ngô Chính Dương nhịn không được nói. Ngưng Nhi không được bao lâu thì đi tham gia Đạp Tinh Học Phủ ngoại các đệ tử thí luyện, nếu là Ngưng Nhi có thể tiến vào Đạp Tinh Học Phủ, ta tự là hy vọng Sở Vân Mạc cùng Ngưng Nhi có thể tiến tới cùng nhau. Chỉ bất quá Ngưng Nhi sợ là không xứng với Vân Mạc. Thái Cửu Nguyên lắc đầu, Sở Vân Mạc là Chu Minh Hồng dự định đội các đệ tử, đều không cần đội các khảo hạch. Thái Ngưng, nhưng phải đi tham gia ngoại các đệ tử thí luyện, ở trong đó chênh lệch, còn cần suy nghĩ nhiều sao? Sở Vân Mạc đi tới Đường Nguyệt Nhu trụ sở, Đường Nguyệt Nhu cảm ứng được Sở Vân Mạc đến. Trực tiếp từ bế quan chi địa đi ra, tự mình xuống bếp nấu cơm. Đồng thời, Sở Tiêu Tiêu cũng vui vẻ cùng Sở Vân Mạc ôn chuyện. Sở Vân Mạc nhìn xem bận rộn Đường Nguyệt Nhu cùng sóng lớn mãnh liệt Sở Tiêu Tiêu, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cùng Đường Nguyệt Nhu, Sở Tiêu Tiêu cùng một chỗ sinh hoạt, hắn tổng có thể cảm giác được phá lệ buông lỏng. Rất nhanh, một bàn món ngon trình lên, Sở Vân Mạc vừa nói Bách Vực Hư Không chuyện lý thú, một bên cùng Đường Nguyệt Nhu, Sở Tiêu Tiêu hai người nói chuyện phím. Không bao lâu, Sở Vân Mạc huyết mạch trong cơ thể chi lực liền tự hành vận chuyển, lại là hắn ăn hết trong thức ăn có độc tố. Sở Vân Mạc lúc này cảm giác, liền xác định chất độc này chính là có thể đem tu hành giả mê trắng dược vật. Uống vào mấy ngụm liệt tửu, Sở Vân Mạc sờ lên đầu, tiếp lấy chợp mắt đi qua. Gặp Sở Vân Mạc hôn mê bất tỉnh, Đường Nguyệt Nhu ôn nhu sờ lấy Sở Vân Mạc đầu, động người trên gương mặt tràn đầy cưng chiều. Nương, vẫn là để ta đi. Tiêu Tiêu, thực lực ngươi quá yếu, rời khỏi nơi này cũng sẽ bị tông chủ bọn họ nhìn ra mánh khóe. Ta tu vi cùng Mạc Nhi tương đương, ta dịch dung thành hắn, không chê vào đâu được. Sau khi ta chết, ngươi liền muốn cùng Mạc Nhi sống nương tựa lẫn nhau, ngươi có thể nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng hắn. Đường Nguyệt Nhu lắc đầu nói, tiếp lấy ôn nhu vuốt ve Sở Vân Mạc cơ mặt. Mạc Nhi, thần tự chiến ta đã sớm biết, ta làm sao bỏ được cho ngươi đi chịu chết. Cho dù chết, cũng là vì nương đi. Nương, ta chỗ nào chết đi dễ dàng như thế? Sở Vân Mạc mở ra hai mắt, nhìn xem Đường Nguyệt Nhu, lộ ra nhẹ nhõm ý cười nói. Mạc Nhi, ngươi không phải. Nương, ngươi thuốc mê đối với ta không dùng. Sở Vân Mạc không thèm để ý cười nói, cho dù biết rõ Đường Nguyệt Nhu là vì con của hắn bỏ ra tất cả, Cổ Trường Thanh giờ phút này giả trang con trai của nàng Sở Vân Mạc, vẫn như cũ vì cái này loại không giữ lại chút nào bỏ ra động dung. Khi còn bé, hắn thường xuyên nghe nói có người nói đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, đối với cái này, hắn luôn luôn khịt mũi coi thường. Giờ phút này, hắn mới biết được cái thế giới này đồng dạng có vô tư kính dân phụ mẫu. Nương, ta đã không phải là Đạp Vân Tông Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc nói khẽ, tin tưởng ta. Đường Nguyệt Nhu nhìn xem Sở Vân Mạc, trong mắt lo lắng chậm rãi biến mất, nàng đem Sở Vân Mạc hai tay bắt lấy, vậy ngươi đáp ứng vi nương nhất định phải sống trở về. Ừ, ta đáp ứng ngươi. Sở Vân Mạc nghiêm túc một chút đầu, suy nghĩ một chút nói, nương, lúc trước các ngươi tại Bách Vực chiến trường đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện này Sở Vân Mạc vẫn không có hỏi. Bây giờ đã qua hơn một năm, nghĩ đến Đường Nguyệt Nhu đã chậm rãi từ cái kia đoạn thống khổ trong hồi ức đi ra. Cho nên, Sở Vân Mạc mới có thể hỏi, chủ yếu là bản thể dự định đi Bách Vực chiến trường, Trung Nguyên Cảnh cũng có tiến vào Bách Vực chiến trường truyền tống trận. Sự kiện kia ta với ngươi tỷ tỷ nói, Ngươi bây giờ còn là một lòng chuẩn bị thần tự chiến. Chờ sau này ngươi đi bắc vực chiến trường, Tiêu Tiêu Từ sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Đến lúc đó, ngươi lại vì phụ thân ngươi, vì ngươi hàm gì báo thù. Đường Nguyệt Nhu nói khẽ. Sở Vân Mạc nghe vậy cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, đơn giản giao lưu một phen về sau, Sở Vân Mạc liền về tới bản thân trụ sở, chuẩn bị ngày mai đăng lâm Thiên Lân Thánh Tông. Trở lại phòng ngủ mình, Sở Vân Mạc trong óc hiện lên Hằng Thái Vũ cùng hắn ân oán, trong mắt sát cơ lấp lóe. Bút trứng này, nên cùng nhau thanh toán. Thiên Lân Thánh Tông, lại nhìn các ngươi, như thế nào giết ta? Sở Vân Mạc ánh mắt vô cùng băng lãnh, nghĩ đến hôm nay Thải Cửu Nguyên đám người tiếp nhận tất cả, trong lòng của hắn càng là lửa giận thiêu đốt. Nguyên Thanh Môn chính là nhà hắn, ai khi dễ hắn người nhà, người đó phải chết. Tay phải huy động, thần hồn ấn ký xuất hiện, chiếu lấp lánh. Ngày thứ hai Sở Vân Mạc rất sớm đi tới sơn môn bên ngoài. Thải Cửu Nguyên, Mạc Chiêu Lăng chờ cả đám đã sớm chờ đợi ở đây. Sở Vân Mạc bay ra, tế ra phi thuyền, tiếp lấy đem Vương Điện chủ thi thể ném đến trên phi thuyền. Tông chủ, chư vị sư thúc, ta đi trước. Sở Vân Mạc hướng về phía mọi người chắp tay. Ta tùy ngươi cùng nhau đi. Mạc Chiêu Lăng bay ra. Mạc sư thúc, ngươi. Vân Mạc, để cho hắn đi à. Mao Chính Mây khuyên giải nói, có một số việc, hắn nhất định phải đi đối mặt, huống hồ, Tam Thái Thượng không rõ sống chết, đó là Mạc sư đệ gia gia, khiến này, hắn nhất định phải đi. Tốt. Sở Vân Mạc gật đầu. Mạc sư thúc, mời lên phi thuyền. Mạc Chiêu Lăng gật đầu, tiếp lấy bay đến trên phi thuyền. Sở Vân Mạc cùng Thải Cửu Nguyên, Đường Nguyệt Nhu đám người từng cái cáo biệt về sau, liền thôi động phi thuyền hướng về Nguyên Thanh Thành bay đi. Thông qua Nguyên Thanh môn truyền tống trận, có thể lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Thiên Lân Thánh Tông. Trên đường, Mạc Chiêu Lăng đứng ở phi thuyền trên bong thuyền, trong mắt lại cực kỳ phức tạp. Vân Mạc, ngươi nghĩ biết rõ ta cố sự sao? Mạc Chiêu Lăng lấy ra một bình rượu, chậm rãi ngồi vào phi thuyền trên bong thuyền nói. Sở Vân Mạc lúc này ngồi ở Mạc Chiêu Lăng đối diện, tiếp nhận Mạc Chiêu Lăng đưa qua liệt tửu. Mạc sư thúc, nếu là nguyện ý cáo tri, ta đương nhiên nguyện ý nghe nghe xong. Ha ha, có một số việc không nói, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Mạc Chiêu Lăng uống một ngụm liệt tửu, cười nói, gia gia của ta chính là Thiên Lân Thánh Tông Tam Thái Thượng, chuyện này ngươi cũng biết. Thân ta vác đế mạch, tư chất có 102 toàn bộ Thiên Lân Thánh Tông, lúc 13 tuổi cũng đã dự định là tông môn thần tử. Hạng gì phong quang? Thiên Lân Thánh Tông thánh nữ Lạc Đình cùng ta thanh mai trúc mã, chúng ta cùng nhau lớn lên, nàng là đại mộng tử linh thể, thân ta vác đế mạch, hai người chúng ta là trời đất tạo nên một đôi. Cái kia một khoảng thời gian là ta cả đời này tốt đẹp nhất tuế nguyệt, địa vị, tư chất, nữ nhân, ta có được người đồng lứa tha thiết ước mơ hoàng mỹ sinh hoạt. Vừa nói, Mạc Chiêu Lăng ánh mắt lộ ra một tia hồi ức chi sắc, ha ha, không ngờ, tất cả đều là hư giả. Sở Vân Mạc ở một bên yên tĩnh nghe, nhưng lại không có xen vào, lúc này Mạc Chiêu Lăng cần là một cái lắng nghe người. Tuổi nhỏ đắc thế, phóng đãng không bị trói buộc, ta tính tình ngang bướng, cùng ngươi tại Nguyên Thanh môn đồng dạng, tông môn càng là cấm chỉ sự tình, ta càng thích tìm hiểu ngọn ngành. Ngày đó, Đạp Tinh học phủ Diệu Tinh Tiên các chủ mang theo nữ nhi của mình đến chúng ta tông môn làm khách. Tông môn yêu cầu chúng ta không thể tiến về Thanh Long phòng nhỏ. Ta khó nhịn hiếu kỳ, tiến vào bên trong. Vừa nói, Mạc Chiêu Lăng ánh mắt lộ ra cực kỳ thống khổ hồi ức, hai tay nắm chặt, trong tay bầu rượu tùy theo rung rẩy. Chẳng lẽ là Diệu Tinh Tiên các chủ nữ nhi chuyện gì xảy ra? Sở Vân Mạc hợp thời hỏi. Mạc Chiêu Lăng chậm rãi nhắm hai mắt, tiếp lấy bỗng nhiên mở mắt ra nói, cái kia một đôi dân phu dâm phụ. Ta tốt nhất huynh đệ Hằng Thái Vũ cùng ta nữ nhân Lạc Đình. Bọn họ cùng Diệu Tinh Tiên các chủ nữ nhi đang tại cẩu thả. Ngạch. Sở Vân Mạc lúc này sửng sốt, hắn quả thực không nghĩ đến cái này cố chuyện. Diệu Tinh Tiên các chủ nữ nhi bị một loại quái bệnh, dễ dàng mệt mỏi. Thanh Long phòng nhỏ gian phòng chính là nàng chỗ nghỉ ngơi. Ta mở ra phòng nhỏ chi môn thời điểm, các chủ chi nữ trần trụi nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, mà Hằng Thái Vũ chính nam sắp ở trên người nàng. Đình Nhi. Lạc Đình trần trụi thân thể ôm Hằng Thái Vũ, ba người đang tại làm chuyện bất chính. Kinh bạo. Sở Vân Mạc âm thầm cảm khái, này mẹ nó tuyệt đều. Ta yêu nữ nhân kia, thắng qua tất cả, ta làm sao có thể đủ tiếp thụ ta tốt nhất huynh đệ cùng ta nữ nhân cậu thả. Hơn nữa, ta vẫn cho rằng băng thanh ngọc khí, nhân gian tiên tử nữ nhân, vậy mà lại khuất thân như thế. Mạc Chiêu Lăng nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên, ta lúc ấy liền lớn tiếng chất vấn Lạc Đình. Nơi đó oanh động hấp dẫn toàn bộ tông môn chú ý, Hằng Thái Vũ cùng Lạc Đình mặc xong quần áo về sau, Diệu Tinh Tiên các chủ trước tiên tới chỗ này. Hắn nhìn thấy nữ nhi của mình bị nhục, lập tức giận không nhịn được, hỏi thăm chân tướng sự tình. Không nghĩ tới, Hằng Thái Vũ vậy mà trả đũa, nói ta vũ nhục Diệu Tinh Tiên các chủ chi nữ. Sở Vân Mạc nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, như thế vụng về vu hãm, cũng có thể thành công. Đúng vậy a, ha ha ha. Mạc Chiêu Lăng trên mặt lộ ra thống khổ nụ cười,